Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, không chịu nổi một kích. Phi tiên môn bên trong, đệ tử có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử bốn cái đệ tử. Mà Tương Nhạc Giật mặc dù vẻn vẹn chỉ là thường định đỉnh phong, nhưng cũng đã là hạch tâm đệ tử. So thần ngưng cảnh Đông Quách Lưu thân phận địa vị cao hơn. Đông Quách Lưu mặc dù là thần ngưng cảnh, nhưng là chỉ bất quá là nội môn đệ tử mà thôi. Liền nói rõ, Tương Nhạc Giật thiên phú muốn so Đông Quách Lưu mạnh một chút. Lại hoặc là hắn đối môn phái độ cống hiến tại Đông Quách Lưu phía trên. Dù sao, ở phi tiên môn, ngoại trừ chân truyền đệ tử yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. Tuyệt không phải là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại không thể tấn thăng. Giống như là nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chỉ cần đối môn phái công lao, độ cống hiến đầy đủ, liền có thể tấn thăng. Tương Nhạc Giật, cút ra đây cho ta. Diệp Dương hướng về phía Tương Nhạc Giật tiểu viện, mãnh liệt bạo uống một tiếng. Diệp Dương thanh âm vang dội, cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp chu vi mấy chục dặm cự ly. Tức khắc, nguyên một đám phi tiên môn đệ tử bị kinh động, nhao nhao rời đi bản thân tiểu viện. Nhìn tới, đối với bọn họ tới nói, loại này tình huống cũng đã rất quen thuộc. Dù sao, ở chỗ này, mỗi ngày cùng sẽ có không ít đệ tử thương đến khiêu chiến. Cũng có không ít nguyên bản ở vị trí nơi này đệ tử bị người đánh xuống dưới. Mặt mày xám xịt, Tương Nhạc Giật cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực lại là tương đối cường hoành, hơn nữa còn là hạch tâm đệ tử. Bởi vậy, chung quanh rất nhiều đệ tử đều quen thuộc Tương Nhạc Giật. Bởi vậy, làm nghe được có người tại khiêu chiến Tương Nhạc Giật thời điểm, những người này toàn bộ đều ngừng lại việc đang làm, đi ra, muốn nhìn xem là người nào khiêu chiến Tương Nhạc Giật. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy người khiêu chiến Diệp Dương chỉ có thường định thất trọng thiên thời điểm, nguyên một đám không khỏi đều thất vọng rồi. Cái thế giới này, cho tới bây giờ không thiếu khuyết thiên tài tồn tại. Chỉ là, bọn họ không cảm thấy Diệp Dương liền là rất nhiều thiên tài bên trong một cái. Như thế một người khiêu chiến Tương Nhạc Giật, căn bản không có bất luận cái gì đáng xem a. Cho nên, nguyên một đám đều là lắc đầu, chuẩn bị trở về. Thậm chí có một số người càng là đối Diệp Dương chê cười lên. Vị này sư đệ, ngươi thực sự là tràn đầy lòng tin a. Vậy mà khiêu chiến Tương Nhạc Giật, ta xem ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào a. Một cái nam đệ tử hướng về phía Diệp Dương chê cười lên. Mặc dù, môn phái cấm ở trong khiêu chiến đánh chết đối phương, nhưng hảo hảo giáo huấn một cái, nhường hắn mấy tháng nằm trên giường không xuống được vẫn là có thể. Gia hỏa này ta xem đơn giản liền là muốn lẻ người. Tương Nhạc Giật đánh hắn gần chết, hắn liền biết rõ hậu quả. Nguyên một đám hướng về phía Diệp Dương châm chọc khiêu khích. Mỗi một câu lời hữu ích, nghe những người này nói chuyện, Diệp Dương sắc mặt không thay đổi. Những cái này mắt chó coi thường người gia hỏa, nhìn thấy hắn cảnh giới không cao liền xem thường Diệp Dương. Diệp Dương không cần cùng bọn họ chấp nhặt, đợi chút nữa dùng sự thực hung hăng rút bọn họ tát tai. Vậy liền càng thêm thú vị. Là ai? Một cái tức giận thanh âm truyền đi ra. Lập tức, đại môn mở ra, một mặt vẻ tức giận Tương Nhạc Giật xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc đầu, Tương Nhạc Giật đang toàn lực bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích thần ngưng cảnh. Lúc này có người đến đây quấy rầy, hắn tự nhiên là 10 phần phẫn nộ. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy người đến là Diệp Dương sau đó, trên mặt hắn tức giận biểu lộ liền biến mất không thấy. Có chỉ là lạnh lùng cùng vui vẻ. Diệp Dương, hiện tại thời gian nửa năm vẫn chưa tới, ngươi cứ như vậy lo lắng đến chịu chết. Cũng tốt, hôm nay ta liền hung hăng đưa ngươi dẫm ở dưới chân, để cho ta tâm linh bình thường, sớm ngày bước vào thần ngưng cảnh. Tương Nhạc Giật nhìn xem Diệp Dương, hắc hắc cười lạnh. Đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia tàn nhẫn vẻ. Gia hỏa này dám cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Quả nhiên là không biết sống chết. Hắn đã sớm muốn giáo huấn hắn. Chỉ là, Ngày đó Diệp Dương cùng hắn định ra rồi nửa năm ước hẹn. Tương Nhạc Giật mặc dù muốn giáo huấn Diệp Dương, nhưng lại cũng không muốn tại tốt người trước mặt thất ước, mất phong độ. Bởi vậy, hắn làm sao muốn giáo huấn Diệp Dương đều tốt, hắn đều phải chờ tới nửa năm sau. Tại nửa năm chế ước bên trong, hắn lại đem Diệp Dương hung hăng dẫm ở dưới chân. Lúc này, Diệp Dương vậy mà tại chủ động đưa tới cửa. Tương Nhạc Giật có thể nào không thích? Bất quá, Diệp Dương vậy mà nhanh như vậy liền đã từ đại định cảnh giới tăng lên đến thường định thất trọng. Thiên rồi, cái này thực lực tốc độ tăng lên quả thực cho người giật mình. Nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Tương Nhạc Giật không cảm thấy Diệp Dương có thể uy hiếp được bản thân. Hắn có thể liền thần ngưng cảnh tu sĩ đều đánh bại người. Đánh bại một cái thường định thất trọng thiên tu sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thời gian nửa năm xác thực không sai, nhưng ta cũng đã không thể chờ đợi. Nhìn xem Tương Nhạc Giật, Diệp Dương trong lòng càng là tràn đầy tự tin, cuồng vọng. Nghe được Diệp Dương trả lời, lại nhìn thấy Diệp Dương thần sắc, người chung quanh cùng không khỏi suy nở nụ cười. Cả đám đều cảm thấy Diệp Dương quá mức cuồng vọng. Lúc này, đám người càng thêm cho rằng Diệp Dương là loè người, muốn lấy loại này thủ đoạn đến làm cho người chú mục, để đi đến hắn không thể cho ai biết mục tiêu. Diệp Dương đều lười nhác để ý tới những người này. Là, ta cũng đã không thể chờ đợi. Tương Nhạc Giật đạp tiến một bước, đi tới Diệp Dương phía trước, lấy ở trên cao nhìn xuống, hơn người một bậc tư thái nhìn xem Diệp Dương. Ngươi ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu. Ba chiêu sau đó, ta sẽ một bàn tay đập ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một bàn tay đập bay hắn. Chung quanh tức khắc có người lên dụ dỗ, mà nghe người chung quanh ồn ào, Tương Nhạc Giật trên mặt cũng lộ ra một tiếu dung. Tựa hồ, hắn đã thấy Diệp Dương bị bản thân một bàn tay bài đập bay trên mặt đất bộ dáng. Ngươi nhường ta ba chiêu. Diệp Dương dùng thần sắc cổ quái nhìn xem Tương Nhạc Giật. Gia hỏa này thật đúng là đem bản thân xem như là phổ thông thường định thất trọng thiên tu sĩ. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Tương Nhạc Giật cười lạnh một tiếng. Tốt, vậy liền tiếp ta một quyền. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Lúc này liền một quyền thường thường không có gì lạ, trực tiếp đánh ra, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông cùng chiến kỹ. Tương Nhạc Giật liền đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tránh né ý tứ đều không có, mặc cho Diệp Dương một quyền đánh vào hắn lồng ngực phía trên. Oanh, nguyên bản, Diệp Dương một quyền này liền là thường thường không có gì lạ, mềm nhũn bất lực, nhưng ngay tại hắn nắm đấm tiếp xúc đến Tương Nhạc Giật trên lồng ngực trong nháy mắt, 9999 long tượng chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tức khắc, giống như hồng lưu đồng dạng lực lượng trong nháy mắt đánh vào Tương Nhạc Giật trên người, bạo phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Tương Nhạc Giật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn phòng ngự, nhưng lại là đã không kịp. Cái kia một cỗ đột nhiên bộc phát cường hoành lực lượng cũng đã sinh sinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Thậm chí, tại 9999 long tượng chi lực công kích phía dưới, hắn nhục thân đều nhận lấy cực lớn va chạm. Ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ là bị trùng kích lệch vị trí đồng dạng. Thể nội khí huyết càng giống là rời sông lấp biển đồng dạng kịch liệt lật vọt lên. Làm sao có thể? Chung quanh rất nhiều đám người nguyên bản còn một mặt chế giễu bộ dáng nhìn xem Diệp Dương động thủ, cả đám đều cảm thấy Diệp Dương không biết tự lượng sức mình. Nhưng rất nhanh liền bị kinh trụ. Diệp Dương tại oanh ra lực lượng trong nháy mắt, bọn họ thế nhưng là rõ ràng cảm thấy 9999 long tượng chi lực cường hoành. Lại nhìn thấy Tương Nhạc Giật trực tiếp liền bị Diệp Dương một quyền đánh bay ra ngoài, bọn họ có thể nào không kinh ngạc. Tương Nhạc Giật một cái xoay người, rơi vào trên mặt đất. Thể nội nguyên khí phồng lên, cấp tốc đem bốc lên khí huyết chấn đè ép xuống. Chỉ thấy hắn mặt đen lên, đằng đằng sát khí liền sải bước đi tới. Còn có hai chiêu, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Dương liền cười tủm tỉm nói một câu. Đồng thời, hắn bước ra một bước, thân hình thoát một cái, Bân hóa thành một vệt sáng hướng về Tương Nhạc Giật liền cấp tốc nhào tới. Tương Nhạc Giật hai tròng mắt mạnh mẽ co lại, thể nội nguyên khí điên cuồng phồng lên. Hắn cũng không dám lại khinh thường Diệp Dương. Bất quá, hắn nếu nói ra muốn trước nhường Diệp Dương ba chiêu, vậy hắn liền không thể công kích hoặc là tránh né. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Bởi vậy, hắn nhất định phải điều động toàn bộ lực lượng, đem phòng ngự tối đại hóa, để tránh lần nữa bị Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Mất mặt, oanh, Diệp Dương lần thứ hai một quyền đánh vào hắn trên người. Tương Nhạc Giật phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trong hư không hoạch xuất ra một đạo thật dài đường vòng cung, cuồng phun máu tươi, cuối cùng càng là trực tiếp đụng nát hắn viện tử đại môn, rơi xuống ở tại trên mặt đất. Tiểu tạp chủng, người chơi lừa gạt. Phốc, Tương Nhạc Giật trước tiên liền đứng lên, nhưng mới nói ra một câu, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn thể nội kinh mạch đều bị chấn đứt không ít, xương cốt cũng bị cắt đứt không ít. Một quyền này, hàm chứa không chỉ là 9999 long tượng chi lực, còn âm thầm hàm chứa địa ngục thiên bi lôi lực lượng. Cả hai chất chồng, Tương Nhạc Giật căn bản liền không phải đối thủ, trực tiếp liền bị kích thương. Đây là Diệp Dương không có toàn lực xuất thủ duyên cớ. Nếu không, Tương Nhạc Giật căn bản không chịu nổi một kích, sẽ bị Diệp Dương một quyền trực tiếp đánh giết. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vậy mà nắm giữ như thế dọa người thực lực. Tương Nhạc Giật đều không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ, hai cái này gia hỏa đang diễn kịch? Tương Nhạc Giật là giả ra. Người chung quanh tại trấn kinh đồng thời, trong lòng không khỏi xuất hiện cái này hoang đường ý nghĩ. Nếu như bị Tương Nhạc Giật biết rõ bọn họ ý nghĩ mà nói, nhất định sẽ bị tức phun máu ba lần. Chơi lừa gạt. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi ngớ ngẩn sao? Đã ngươi tự đại nói nhường ta ba chiêu, ngươi quản ta dùng chiêu thức gì thần thông? Hiện tại ngăn không được giải quyết xong thẹn quá hóa giận nói ta chơi lừa gạt. Gặp qua vô sỉ. Còn không có gặp qua ngươi như thế vô sỉ. Nếu ngươi không phải ta đối thủ, ngươi đại khái có thể không cần nhường ta ba chiêu. Nhớ kỹ, còn có một chiêu, ta vẻn vẹn đối với ngươi ra một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta công kích, ta coi như ngươi thắng. Nếu không, cút cho ta cách nơi này. Nơi này ta muốn. Tương Nhạc Giật giận tím mặt, nhưng lại bị Diệp Dương nói ngậm miệng im ắng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cười lạnh liên tục nói liên tục mấy cái chữ tốt. Tới đi, ta liền nhìn xem ngươi cái này một chiêu cuối cùng có thể hay không đánh bại ta. Tương Nhạc Giật cũng là nổi giận, đứng tại chỗ, lặng chờ Diệp Dương công kích. Bất quá, hắn trên người lại là xuất hiện một kiện khải giáp, trong tay cũng xuất hiện một kiện linh kiếm. Đều là linh khí cấp bậc bảo vật, ở Diệp Dương trong tay liên tục hai lần ăn quả đắng. Tương Nhạc Giật không dám ở khinh thường. Lần này, hắn nếu là không tiếp nổi Diệp Dương một chiêu này, hắn không khỏi sẽ mất đi cái này phong thủy bảo địa. Càng là sẽ trở thành phi tiên môn đệ tử trong miệng trò cười. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai/nối/tsai/nối/csi/vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.